Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2154, trong bệnh viện. Cách một lúc lâu, Ức Tòa mới một lần nữa chui ra chăn. Hạ Tân khẩn trương hỏi, thế nào? Ức Tòa ánh mắt né tránh lấy nhìn bên cạnh, do dự trả lời, có điểm xanh, ngoặc kép chấm chấm. Còn gì nữa không? Có điểm héo rút, còn gì nữa không? Nhìn qua giống như tắt thở bộ dạng, ta mới vừa giúp ngươi lấy dưới, ngươi một điểm cảm giác đều không sao. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn không có cảm giác a. Ngạch, sau đó Ức Tòa âm thầm nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, sẽ không thật là xấu đi, một bộ khéo léo dáng dấp liền không nói. Để tránh khỏi tự rước lấy họa, Hạ Tân quyết định thật nhanh, hay là trước đi bệnh viện a? Ồ, Ức Pha nhẹ nhàng ứng tiếng, lập tức nhớ tới, sắp ăn cơm trưa sao? Hạ Tân diện vô biểu tình trả lời, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn ăn dưới sao? Cái này có thể quan hệ hắn cuộc đời hạnh phúc. Ồ, Ức Pha nói cũng đứng lên nói, ta đây thay quần áo. Chúng ta lúc này đi, nàng liền từ bên cạnh tủ quần áo tìm dưới, tìm bộ sạch sẽ chuẩn bị thay, xem Hạ Tân nằm cái này, nàng vốn muốn đi buồng vệ sinh đổi, bất quá suy nghĩ một chút lại dừng lại, Ức Pha có chút xấu hổ nói, nếu không, ngươi xem ta thay quần áo thử xem, có hay không điểm cảm giác, Hạ Tân cảm thấy là có thể thử xem. Hắn trước đây liền thường thường muốn đem ánh mắt vói vào Ức Tòa trong quần áo. Sau đó, Ức Tòa lấy hết sức liêu nhân tư thế, nhẹ nhàng cởi ra thật mỏng váy ngủ. Lại sau đó, không có sau đó, ngoặc kép chấm chấm, không có cảm giác, một điểm cảm giác cũng không có. Sẽ không chân thành thái giám a? Không đến mức a? Cái kia, chúng ta hay là trước đi bệnh viện a? Hạ Tân một cái bật đứng dậy, người đem muốn dẫn gì đó đều bệnh bạch đới, đi xong viện trực tiếp trở về thị khu nhà mới. Không tới đây vùng ngoại thành biệt thự, 10 phút sau, hai người đã một lần nữa đi xuống lầu dưới. Ức Hoa cởi ra thói quen đồ công sở trang phục, đổi lại trắng tinh công chúa tay áo váy liền áo, rối bù lụa trắng thêu hoa lôi ti váy cực kỳ phụ trợ của nàng thục nữ khí chất. Hơn nữa, tu thân thúc yêu thiết kế, có thể dùng nàng ấy ngạo nhân thướt tha tư thái, càng có vẻ kinh tâm động phách đứng lên, quần dài đến đầu gối vị trí, vẻn vẹn lộ ra cái kia tròn trịa trắng noãn chân nhỏ. Trắng noãn tinh khiết liền thân váy, sấn thác Ức Tòa cái kia trắng như tuyết da thịt, ở ánh mặt trời chiếu xuống, càng phát ra trong suốt, kỳ thực. Từ của nàng thay đổi quần áo cũng có thể nhìn ra. Ức Tòa là có về sau hướng ở nhà tiểu nữ nhân phát triển ý tứ. Hạ Tân ngồi vào chỗ điều khiển. Ức Hoa ngồi lên kế bên người lái ngồi. Xe động cơ kêu hai tiếng. Sau đó nhanh như điện chớp liền xông ra ngoài. Hạ Tân vô cùng nóng nảy đi tìm thầy thuốc. Dù sao kéo thêm một hồi là hơn một phần nguy hiểm a. Ức Hoa đem tùy thân bọc nhỏ bao phóng tới trên đùi. Xuất ra tiểu viên kính chiếu chiếu. Lại cầm một son môi đi ra. Muốn lại tu bổ cái trang. Mới vừa đi ra cấp bách. Đều không chút hóa trang. Đúng rồi, đi bệnh viện nào? Ức Hoa thuận miệng hỏi một câu. Đem Hạ Tân hỏi đến. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Ta muốn đi trung tâm thành phố lớn nhất bệnh viện nhân dân. Có thể cái kia quá nhiều người, không phải sẽ đụng phải người quen a? Cái kia nhiều lắm mất mặt. Ức Tòa cười cười nói, ngoặc kép chấm chấm, nào có trùng hợp như vậy? Là, ở ta liên tục 200 lần nhưng không ra một cái 6 phía trước. Ta cũng hiểu được không có trùng hợp như vậy chuyện, có thể tiểu y viện a? Hạ Tân lại lo lắng, không có bệnh cũng bị chữa ra bệnh tới. Hơn nữa, loại này rất mắc cỡ a, ta có phải hay không còn phải cởi cho bọn hắn kiểm tra. Quang nhớ tới, cũng cảm giác muốn chết. Huệ Ti bắt mạch gì gì đó, cũng trần không được loại bệnh này a. Hạ Tân nghĩ vậy, lại là hung hăng trợn mắt nhìn Ước Toa liếc mắt. Đều là ngươi, Ước Toa cũng không phải sợ. Lẽ thẳng khí hùng trả lời. Cần gì phải, đều đã cho ngươi chỗ tốt rồi. Ngươi còn muốn như thế nào? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Đi cái xa hoa điểm y viện. Không đúng, cảm giác đi xa hoa điểm y viện liền sẽ đụng phải thượng lưu xã hội người. Đi thông thường y viện, liền sẽ gặp phải người thường. Hạ Tân tuyệt đối không thể để cho người chứng kiến chính mình đi chỗ đó cái kia khoa. Nếu không, hắn về sau đều không ngóc đầu lên được gặp người. Còn như xác suất, không muốn đề cập với hắn xác suất. Hạ Tân chưa bao giờ tin tưởng xác suất. Cho nên, Hạ Tân trước lái xe đến một nhà trang phục mốt tiệm. Cho mình hợp với mũ lưỡi chai, kính đen, đồng thời lại đi mua phó khẩu trang đội. Đem mặt mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, cam đoan người nào cũng không nhìn ra được. Cái này mới yên tâm. Ước Toa bình tĩnh biểu thị, nào có đúng lúc như vậy, ngươi coi chính mình cứu thế chủ, toàn bộ thế giới người đều biết ngươi a. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi cũng mau chọn cái mũ đội, nếu không, nhận ra Ước Toa không phải nhận ra mình rồi sao? Hạ Tân hoàn toàn là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, làm cho Ước Toa rất bất đắc dĩ, không có biện pháp. Ức Pha cũng chỉ có thể chọn một kính mát lớn, lại mua cho mình đem che dù, cộng thêm hình một vòng tròn trắng như tuyết thục nữ mũ. Như vậy cũng đem mình che kín, thoạt nhìn nghiễm nhiên là một người quý tộc thục nữ. Bất quá, cho dù nàng lại che mặt, cũng đỡ không được nàng ấy quyến rũ nhiều vẻ tư thái. Đi ở trên đường cái, cũng là thập phần đáng chú ý. Làm cho không thiếu nam sĩ dồn dập nhìn lén, hoặc là rõ ràng xem. Kế tiếp chính là bệnh viện vấn đề. Hạ Tân nghĩ, đi một cái, người ít hơn, thế nhưng y thuật tương đối khá, giống vậy nhất so với tiên tiến hạng sang y viện a. Hơn nữa, bác sĩ tốt nhất là nữ. Hai người tại điện thoại trên bản đồ tìm một vòng, cuối cùng quyển định một cái lệch ngoại ô. Bệnh viện tư nhân, không tính là Giang Nam tốt nhất y viện, cũng không phải Giang Nam lớn nhất y viện, không phải rất nổi danh, nhưng thiết bị tề toàn, kỹ thuật tân tiến, cùng nước ngoài nối đường dây, chữa bệnh sức của số lượng hùng hậu, chủ yếu hơn chính là đắt, đặc biệt đắt, cho nên đi người cũng liền thiếu, hay bởi vì lệch vùng ngoại thành. Sở dĩ phải nguyện ý đi xa như vậy người thì càng ít. Bên kia cũng chủ yếu tiếp đãi một ít cao cấp phú nhân. Hoặc là làm quan, kiếm cao đẳng giai cấp tiền. Hạ Tân lái xe vào y viện lúc, cũng từ mảnh nhỏ quan sát, người thực sự rất ít. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hạ Tân đi đến đại đường cửa, thuận miệng nói rằng, ngươi có cảm giác hay không bên này người, đại thể đều che mặt, đều là minh tinh sao? Ức Và kéo Hạ Tân cánh tay, nhỏ giọng trả lời, đều là nhận không ra người a. Giống như chúng ta, ngẫm lại cảm thấy thật đúng là, phòng trừng cũng là vì che giấu tay mắt người mới đến nơi này. Câu này là hay là, thông đồng làm bậy, a. Hai người tới trước sân khấu treo cái hào. Y tá kia lớn tiếng hỏi, có các sao, không có các làm các, sau đó tính danh, tuổi tác gì gì đó, cuối cùng lại hỏi đến treo cái gì khoa. Hạ Tân cũng có chút xấu hổ nhỏ giọng nói rằng, khoa tiết niệu, a, cái gì khoa, hộ sĩ cách cái bệ cửa sổ, lại lần nữa lớn tiếng hỏi một câu, cái này cũng làm Hạ Tân chỉ có thể hướng bệ cửa sổ lại xề gần điểm. Tận lực sợ bị bên cạnh qua lại người nghe được, nhỏ giọng nói, khoa tiết niệu, hắn vẫn thật xấu hổ, chỉ là, y tá kia vẫn như cũ không nghe được, lại dùng so với mới vừa tiếng lớn hơn thanh âm, giọng oang oang hô, đến cùng cái gì khoa, nhanh một chút, phía sau còn có người đâu, Hạ Tân phòng trừng toàn bộ đại sảnh người đều nghe được. Lần này, hắn cũng chỉ có thể tận lực nâng lên thanh âm nói rằng. Khoa tiết niệu, nghe chưa? Hộ sĩ lúc này mới hài lòng. Lớn giọng trả lời, tốt, lớn tiếng điểm nha. Nam nhân nói thế nào thanh âm nhẹ như vậy? Hạ Tân, khoa tiết niệu, tuổi còn trẻ làm sao lại đi khoa tiết niệu rồi hả? Theo hắn cái này vừa nói, ở đây tầm mắt mọi người cũng tụ tập đến rồi mang kính mát, đội nón Hạ Tân trên người. Đoán chừng là cá nhân đều biết hắn gọi Hạ Tân. Hạ Tân lúc đó thì có chủng lướt qua bệ cửa sổ, trực tiếp giết trước đó đài hộ sĩ xung động. Hàng này là ý định a? Mà Ức Tòa thì ở bên cạnh thầm vui không ngừng, cười căn bản không dừng được. Thẳng đến chứng kiến Hạ Tân sắc mặt càng ngày càng đen, lúc này mới làm bộ làm ra một bộ dáng nghiêm trang, không dám cười. Sau đó hai người một đường đi tới phòng. Người ở đây cũng rất ít, cơ bản có rất ít người đến xem cái này khoa. Hạ Tân sẽ ở cửa chờ lại, chờ đợi đến phiên mình. Hắn đăng ký là 0041, phía trước còn có 10040, lập tức đến phiên hắn. Nơi đây trống rỗng, đi ra bên trong cũng chỉ có lẻ tẻ mấy bệnh nhân mà thôi, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua mấy người y tá cùng bác sĩ. Hai người như vậy nghiêm nghiêm thật thật hóa trang, ở trong bệnh viện tự nhiên là tương đối làm người khác chú ý. Một dạng đi ngang qua người đều sẽ xem bọn hắn hai mắt, bất quá cũng sẽ không nhiều hỏi, rất nhanh thì đi tới. Thẳng đến, theo một cái nữ y tá mở ra phòng môn đi ra. Môn không có mang kín. Sau đó, Hạ Tân rõ ràng nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Đối phương cũng là tương đương khẩn trương ở trong đó hỏi. Bác sĩ, ta tuổi quá trẻ, sẽ không thì không được a? Làm sao sẽ sưng thành như vậy? Hơn nữa, đi tiểu một chút liền đau. Sau đó một cái giọng nữ trả lời. Ngươi có chút vấn đề, thân thể có điểm hư, đây là miệt mài quá độ biểu hiện, ngược lại cũng không trở thành không được, thận hư mà thôi, còn như cái kia phù thủng, với các ngươi chuyện phòng the có quan hệ a? Hẳn là sáng nay mới như vậy đi, âm thanh quen thuộc đó trả lời, đúng vậy a, ngày hôm qua còn rất tốt, ngày hôm nay cứ như vậy, đau dữ rồi, cho nên a. Hiện tại thanh niên nhân, phải chú ý tiết chế. Ngươi tối hôm qua với ngươi cô bạn gái này quá kịch liệt. Phương pháp không đúng, cũng không còn chú ý an toàn. Nơi đó lại là rất yếu đuối, dễ dàng thụ thương. Ta khai điểm thuốc cho ngươi ăn, điều dưỡng hạ thân tử. Sau đó sẽ thoa ngoài da dưới. Lần sau chú ý một chút, đừng làm cho chính mình thụ thương. Phòng trừng bạn gái ngươi, cái này nhu nhu nhược nhược, hẳn là cũng không chịu nổi. Là, ta nhất định chú ý, nhất định chú ý. Vậy đại khái phải bao lâu biết tốt? Yên tâm đi, trong vòng 3 ngày sẽ được rồi. Vấn đề nhỏ, đưa thẻ cho ta, ngoặc kép ... ngoặc kép. Bởi vì thanh âm đối phương quá vang dội, liền ngồi ở bên cạnh Ức Tòa đều nghe được. Ức Tòa trừng to mắt một cái, lấy cùi trỏ nhẹ khẽ đẩy dưới Hạ Tân, nhỏ giọng nói, thanh âm này là các ngươi phòng ngủ, nàng muốn về tránh dưới. Hạ Tân giơ ngón trỏ lên làm ra chớ lên tiếng bộ dạng, nhỏ giọng trả lời, lập tức đi ra, đừng nói chuyện. Nói xong, hai người đồng thời cúi đầu. Ức Tòa làm bộ lấy ra cái gương, giả ra một bộ ở từ chiếu dáng dấp. Hạ Tân thì là lấy điện thoại di động ra, giả bộ là một bộ đang đùa điện thoại di động trò chơi dáng vẻ. Nhưng theo sau môn chậm rãi kéo ra, cũng từ giữa bên đi ra một bóng người quen thuộc, Tằng Tuấn cùng bạn gái của hắn. Cái kia thoạt nhìn có điểm gầy yếu liễu nhược nhược, thật là thiên nhai nơi nào bất tương phùng. Cho nên, Hạ Tân vẫn luôn cảm thấy, cái gì xác suất đều là chó má, nên gặp gỡ liền sẽ gặp phải. Liễu nhược nhược mang một ít bất mãn nhỏ giọng nói rằng, thật là, ta đều nói từ bỏ, Ngươi còn muốn? Tằng Tuấn cũng là cười khổ nói, ta chỉ muốn học trong phim thử xem nha. Nhiều đau nhức a, khó nhận lấy cái chết. Ta cũng đau nhức a, hai người nói. Từ Hạ Tân trước người đi tới, sau đó một người y tá bộ dáng người ở cửa hô, 41 hào, 41 hào tiến đến. Hạ Tân cùng Ức Toa cũng chỉ có thể đứng lên. Tự nhiên, hai người đều là một câu nói cũng không nói, sợ bị người nghe được. An Tĩnh hướng phía cửa đi qua. Điều này cũng làm cho Tằng Tuấn cùng Liễu Nhược Nhược nghi ngờ quét hai người liếc mắt. Bất quá bởi vì Hạ Tân Ức Toa hai người đều là kính dâm, cái mũ, Tằng Tuấn cái gì cũng không thấy được, trực tiếp cùng Liễu Nhược Nhược cùng đi đi qua. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Hỗn quá khứ sao? Thẳng đến đi ra thật xa, Liễu Nhược Nhược hung hăng kháp Tằng Tuấn một cái. Cần gì phải, nhân ra so với ta tốt xem đúng hay không? Nghĩ gì thế? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Như vậy vóc người nữ nhân, ta cho đến nay chỉ thấy qua một cái mà thôi. Chỉ là đối phương sẽ không mặc loại này liền thân váy. Nàng một dạng, gì, chờ một cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.